đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1390, chương 1390, Vô Địch Thiên Tướng. 2. Oanh, Nhạc Kỳ đạp đất, dẫm ra lưỡng đạo hố sâu. Thân bên trên tê dại một hồi. Nhạc Kỳ con mắt nộ trừng lấy Lục Châu. Cái này người, lại mạnh như thế, là nhiều ít mệnh cách đại chân nhân. Hắn không có nhiều làm suy tư, mà là cấp tốc lấp lóe rời đi. Lục Châu lại một lần nữa cảm nhận được kia đặc thù lực lượng dị động. Rõ ràng so Diệp Chính, Thác Bạt Tư Thành mang đến dị động cường thịnh mấy phần. Hắn có thể cảm giác được hết thảy đều giống như trở nên chậm như vậy. Chậm lại thời gian, Lục Châu thiên tướng lực lượng vận chuyển, lưu chuyển kỳ kinh bát mạch, làm hắn thoát ly thời gian chậm lại khống chế. Quả nhiên, chậm lại trạng thái dưới, phản ứng của mình, cảm giác, thị giác đều chậm mấy nhịp. Khôi phục sau đó, Nhạc Kỳ xuất hiện tại một đầu hải thú phần lưng phía trên. Tiếng đàn mang ra âm luật trôi hướng bốn phía. Ngươi so ta tưởng tượng muốn mạnh. Chấm ngoặc kép, Nhạc Kỳ hư lạnh một tiếng. Mười ngón vung mạnh, tiếng đàn tàn phá bừa bãi bát phương. Những hải thú kia toàn thân biến đỏ. Lục Châu thả người bay lên, giống là một thanh phát sáng trường kiếm. Trong chớp mắt đến Nhạc Kỳ trước mặt, đánh ra trưởng ấn đầy trời. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, âm cương cùng trưởng ấn xen lẫn. Hai người một lúc kịch chiến cùng một chỗ. Thiên hoa loạn trụy, thấy không rõ lắm hắn nhóm thân ảnh. Hai người đánh đến thiên hôn địa ám, cắt bay đá chạy, bốn phía hải thú, giống là con ruồi không đầu, bắt giữ không đến mục tiêu. Ở trên bầu trời đến về đi loạn, ở cung điện dưới lòng đất bên trong, có thể rõ ràng cảm giác được bên ngoài thiên băng địa liệt động tĩnh. Không dứt bên tai nổ vang âm thanh, thường xuyên gào thảm hải thú thanh âm, cùng với thi thể rơi xuống thanh âm, giao chiến bắn ra cương khí. Sớm đã chiếm hết cả cái không trung. Hoàng Thời Tiết cùng Lý Cẩm Y khẩn trương xuyên thấu qua lăng quang lưu lại kẽ đất. Nhìn lên bầu trời, không thể đi ra ngoài. Hắn nhóm biết rõ, chính mình tu vi tại cái này dạng cường đại chiến đấu bên trong, giống như con kiến một dạng nhỏ yếu. Địa cung vách tường bên trên, trận văn toàn bộ phát sáng lên. Hoàng Thời Tiết nhìn về phía Tư Vô Nhai cùng Giang Ái Kiếm. Nói ra, cơ huynh ở bên ngoài đối kháng cường địch, ta nhóm có thể làm liền là thủ lấy bọn hắn, không thể có bất kỳ sai lầm. Hai người đều đã trải đi qua sinh tử, tâm không sợ hãi, lo lắng nhất không ai qua được Tư Vô Nhai có thể thành công hay không hoàn thành hoán huyết chi thuật. Huyết vụ bao vây lấy hai người, không ngừng vận chuyển, trên người của hai người ra đầy mồ hôi tia, còn có tơ máu. Hắn chú ý tới Tư Vô Nhai sắc mặt có chút trắng bệch, lông mày không ngừng mà nhíu lại, liền theo sau thở dài một tiếng, lắc đầu. Bên ngoài tiếng đánh nhau càng ngày càng kịch liệt, duy trì liên tục nửa canh giờ có dư. Trọng Minh Sơn không ngừng kịch liệt lay động, trên dưới chập trùng, liền giống là trên biển cả một chiếc thuyền con. Không trung bên trong, âm cương chỗ nào cũng nhúng tay vào. Phô thiên cái địa, cái này qua, Lục Châu một mực tại sử dụng tự thân tu vi, thêm lên một chút thiên tướng lực lượng, mới cùng Nhạc Kỳ đánh đến khó phân thắng bại. Oanh, hai người va chạm lần nữa, vầng sáng đẩy ra, một trái một phải, Nhạc Kỳ sau bay đồng thời, tế ra thuộc về hắn tinh bán, khóe miệng vạch qua cười lạnh, nói ra, nguyên lai ngươi chỉ là tại đạo lực lượng lượng lĩnh ngộ rất sâu, mệnh cách số không đủ. Chiến đấu muộn như vậy, hắn đã thăm dò rõ ràng Lục Châu tự tin. Có lúc cao thủ so chiêu, chỉ cần một hiệp liền có thể sơ cái đại khái. Lại huống chi đánh lâu như vậy, đại chân nhân cùng tiểu chân nhân khác nhau lại tại đối đạo lực lượng lượng lĩnh ngộ bên trên. Cùng là đại chân nhân, hắn nhóm đạo lực lượng tương xứng, kia quyết định thắng bại chính là mệnh cách số lượng. Ông Nhạc Kỳ hắc sắc tinh bàn, giống là mực nước một dạng chiếu lấp lánh. Hắn cố ý lộ ra mệnh cách của mình khu vực, lại có 24 mệnh cách. Trong đó một mệnh cách hơi chút ảm đạm, hiển nhiên là vừa mở mệnh cách không lâu. Trò hay bắt đầu. Lục Châu nhìn đến tinh bán, âm thầm suy nghĩ, Khó trách Dương Kim Hồng xưng hắn vì tiếp cận nhất thánh nhân đại chân nhân. Hắc sắc quang trụ hướng lấy Lục Châu kích xạ mà tới. Lục Châu cảm nhận được quang trụ bên trong ẩn chứa đạo lực lượng lượng, liền tế ra vị danh thuẫn, ngăn tại phía trước. Vị danh thuẫn cùng quang trụ va chạm lúc, tư tư rung động, quang trụ lực lượng đại đại ở ngoài dự liệu bên ngoài, đỉnh lấy vị danh thuẫn cùng Lục Châu hướng sau bay đi. Lục Châu thêm đại thiên tướng lực lượng, vị danh thuẫn kim quang đại phóng, ngừng lại. Nhạc Kỳ, hai người tiến vào đấu sức giai đoạn. Ngao hai bên hải thú lướt đi tới, kia toàn thân hẹp dài, toàn thân quỷ dị hải thú lại lần nữa tựa như tia chớp đánh tới. Cái này hải thú thể tích không lớn, phi thường xảo trá, hẳn là xen vào thú vương cùng thú hoàng ở giữa cường độ. Đừng quên, ta cũng là một tên ngự thú sư. Gặp lại, Nhạc Kỳ cười nói, làm kia hẹp dài hải thú xâm chiếm thời điểm, Lục Châu sắc mặt trầm xuống, tiếng như kinh lôi, nổi giận nói, cút, tiện tay vung ra một bàn tay chí mệnh tạp, kia chí mệnh hóa thành một đạo kim sắc cương ấn, hiện ra Phật môn đại kim cương luân thủ ấn, oanh, không chút lưu tình đánh vào kia hẹp dài hải thú thân bên trên. Dám đánh lén lão phu, đối phương không nói võ đức, lão phu cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Oanh, kia hẹp dài hải thú bị Phật môn đại kim cương luân thủ ấn hung hăng nện ở mặt đất bên trên, da chóc thịt bong, mở ngực mổ bụng, mệnh cách chi tâm bại lộ tại dưới ánh sáng, trong nháy mắt diệt địch. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch đến 2000 điểm công đức. Phật môn bên trong người, ngươi lại giết ta tỉ mỉ chăn nuôi hải thú. Nhạc Kỳ phẫn nộ, hắn cũng không còn có thể giống phía trước kia dạng bình tĩnh. Hắn bỗng nhiên thu hồi tất cả mệnh cách lực lượng cùng tinh bàn, quát lên một tiếng lớn, toàn thân bốc lên hắc vụ, hai mắt lồi ra, ta muốn ngươi đền mạng cho nó. Nhạc Kỳ lại lần nữa thi triển ma thần thánh vật, hắn mang lấy u lam sắc quang trụ hướng lấy Lục Châu bay đi. Phảng phất hắn mới thật sự là ma thần. Ha ha ha, Nhạc chân nhân, ngài rốt cuộc làm thật. Ngồi bệt dưới đất Dương Kim Hồng mắt hiện tinh quang, thái hư tôn nghiêm không thể xâm phạm. Nhạc Kỳ giống là hắc sắc lưu tinh. Lục Châu nhấc trưởng, chính chuẩn bị ngăn cản, lại phát hiện thiên tướng lực lượng còn thừa không nhiều. Hắn rơi xuống, Nhạc Kỳ thế nào khả năng sẽ bỏ qua cái này cơ hội cực tốt. Định, u lam sắc quang hoàn dập dờn bốn phía, Lục Châu lại lần nữa cảm nhận được kia giam cầm lực lượng quen thuộc mà cường đại, nhưng lần này cũng không có giam cầm cảm giác. Mắt thấy Nhạc Kỳ vọt tới trước mặt, Lục Châu phẩy tay áo bỏ đi, nói, xuống đến, phất tay áo hất lên, chí mệnh vỡ vụn, lại là Phật môn đại kim cương luân thủ ấn, oanh, đánh trúng Nhạc Kỳ. Nhạc Kỳ cười lạnh ngưng kết, cấp tốc bị kinh hãi thay thế. Hắn cảm thấy cái này cỗ lực lượng vượt qua chính mình có thể tiếp nhận phạm vi. Bay ra ngoài, tại không trung trình đường vòng cung, sau đó rơi xuống, oanh, nện ở mặt đất bên trên. Dương Kim Hồng hô hấp cứng lại, ngoặc kép chấm hỏi, nhìn lấy hắn kính sợ Nhạc đại chân nhân. Một giây trước khí thế như hồng, một giây sau giống như chó chết. Cái này, mất đi ngự thú sư khống chế, đầy trời hải thú giống là con ruồi không đầu, khắp nơi đi loạn. Lục Châu đi bộ nhàn nhã, hướng lấy Nhạc Kỳ đi tới. Cái này một chương tạp không có thể làm cho hàng cách. Có thể thấy Nhạc Kỳ thân bên trên cũng có tương tự khôi nô, nhưng mà cũng có thể là dị thú pháp thân. Nhạc Kỳ là ngự thú sư, có thể là cái sau. Lục Châu trước một bước đi tới. Hô, Nhạc Kỳ giống lò xo đồng dạng, bỗng nhiên đứng thẳng đứng dậy, mắt bên trong đỏ bừng. Nhưng mà hắn vừa đứng lên, Lục Châu trưởng ấn đã bay tới, kia lòng bàn tay bên trong lôi tự ấn phù, dị thường quỷ dị. Nhạc Kỳ bản năng nghĩ tránh, kia đạo lôi cương giống là khóa chặt hắn, lại lần nữa trúng đích. Oanh, Nhạc Kỳ bay ra ngoài, sau đó cách mặt đất đi lại trơn khoảng trăm thước. Dương Kim Hồng ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lục Châu tiếp tục cất bước, xúc địa thành thốn, đến Nhạc Kỳ trước mặt, nói ra, Lão Phu còn không nhúc nhích thật. Ngươi lại không được rồi. Ngươi, Lục Châu lắc đầu. Đối với Lôi Cương hiệu quả không hài lòng lắm. Nhạc Kỳ hư lạnh một tiếng. Đơn trưởng đập đất, biến mất tại chỗ. Tiếp lấy, lệnh Lục Châu cảm giác được cực hạn áp lực nhất khắc xuất hiện. Bốn phương tám hướng đều là Nhạc Kỳ cái bóng. Ngươi thành công chọc giận ta. Nhạc Kỳ đánh tới. Lục Châu đánh hơi thần thông lặng lẽ thi triển. Hờ hững lắc đầu. Vô chi không sợ. Lôi Cương lại lần nữa đánh trúng Nhạc Kỳ. Đầy trời thân ảnh biến mất. Chân thân rơi xuống. Phốc, lần này, Nhạc Kỳ phun ra tiên huyết. Bị trọng thương. Dương Kim Hồng. Hắn rụi rụi con mắt. Cái này là Nhạc đại chân nhân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.